Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi sau đó, nàng tới quán rượu, uống rất nhiều, có người tiến lại gần, dường như Dennis cũng có mặt lúc đó vậy. Sau đó đã phát sinh chuyện gì? Nàng mơ hồ nhớ rõ có tiếng người tranh cãi, hình như là Dennis, lại có cả tiếng huyết thương yêu, hai người bạn họ đã đánh nhau sao? Lạc Tranh không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy rất đau đầu, đây chính là hậu quả của việc say rượu. Nó khiến trí nhớ của người ta trở nên hồ đồ. Lúc trước uống hết một bình lớn whisky, kết quả là tối nay kết quả tối qua vẫn chạy tới quán rượu mua say. Ôn Húc Khiên, cái tên này làm cho trái tim nàng đau nhói như bị mũi khoan xoáy vào, cảm giác đau đớn như bị chính người thân nhất của mình phản bội vậy. Kỳ thật nàng có tư cách gì bỏ án hận hắn đây? Nàng không phải cũng phản bội hắn hay sao? Chỉ là khi nhìn thấy một màn kích tình diễn ra trước mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng đã không còn. Bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, nàng thấy trên bàn trà đã đặt sẵn một ly trà thơm phức, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi gì đó. Nghi hoặc tiến lại cầm lấy tờ giấy, trên đó là mấy hàng chữ cứng cáp khá đẹp bằng tiếng Pháp. Uống xong ly trà giải rượu kia có thể khiến đầu em hết đau nhức. Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn những món mà em thích nhất, cùng với đồ ngọt tráng miệng, còn có nấm cục đen từ Provence mới đưa tới. Về sau không cho phép em uống rượu nữa. Mặc dù tôi rất thích bộ dạng say rượu của em. Nhìn vào nét chữ, Lạc Tranh có thể tưởng tượng ra thời điểm Louis thương yêu viết những dòng này. Người đàn ông này chính là như vậy. Từng câu, từng chữ của hắn cũng giống như tính cách bá đạo của hắn, cuồng ngạo mang theo nét tà mị vô cùng quyến rũ. Vô thức bước vào phòng ăn, nàng cũng không hề giật mình bởi Louis thương yêu đã vì nàng mà chuẩn bị nhiều món ngon đến vậy. Hết thảy đều do hắn tự tay chế biến. Tuy vẫn có chút bất mãn đối với hắn, nhưng nàng không thể không bội phục. Người đàn ông kia dường như không có thói quen tùy tiện ăn uống bên ngoài. Ở chung một thời gian, nàng phát hiện ra, cho dù hắn về rất muộn, đều thấy đói bụng, đều rất nghiêm túc tự mình vào bếp nấu nướng mấy món đặc sản. Có một số đàn ông không giống như đại đa số những người bình thường khác, mà Louis thương yêu chính là một người như vậy. Cho dù hắn không có thân phận cao quý, chỉ cần dựa vào tài nghệ nấu nướng tuyệt hảo này cũng sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng thế giới. Còn nàng thì sao? Có thể cự lại những lời ngọt ngào của hắn, có thể chịu đựng việc hắn đột ngột thay đổi tâm tình, nhưng nói thật, nàng không cách nào chống cự lại sự cám dỗ của các món ăn do hắn chế biến. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi nở nụ cười khổ. Những chuyện này là sao đây? Nàng vẫn chưa ly hôn, vậy mà lại cam chịu cùng người đàn ông này ở chung một chỗ. Thực tế không chỉ đơn giản như vậy, dường như từ khi nàng kết hôn, nàng chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng mới thanh tỉnh lại mà phát hiện ra một việc. Ôn Húc Hiên cho tới giờ chưa hề chạm vào nàng. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một tia bi thương, mơ hồ tác động đến thần kinh nàng. Đúng vậy, trong mắt hắn, Dư Vũ ở trên giường mới là người nhiệt tình, không phải sao? Nàng không thể không thừa nhận một sự thật rằng trước đám cưới của nàng, Ôn Húc Hiên và Dư Vũ đã nhiều lần phát sinh quan hệ. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, mày sống thật là thất bại, ngay cả chồng mình thay lòng tới lúc nào cũng không hay biết. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh dường như mất đi vị giác, cuộc hôn nhân này đã chủ định là sẽ thất bại từ đầu rồi. Âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Đương theo tiếng mưa tí tách bên ngoài, dường như là một tin khá dài. Lạc Tranh cầm lấy di động, mở tin ra xem. Lúc nhìn thấy mấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại xem thêm phần gửi kèm phía dưới tin nhắn là một loạt ảnh chụp. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Người gửi tin nhắn chắc hẳn là Diêu Vũ. Từng câu từng chữ mang đậm ý khiêu khích. Lạc Tranh, cô có biết xấu hổ hay không? Húc Hiền căn bản không yêu cô. Cô còn cuốn lấy anh ấy làm gì? Nếu đã muốn ly hôn thì nên làm nhanh một chút đi. Tôi cho cô biết, tối qua Húc Hiền còn muốn tôi. Cô căn bản không thỏa mãn được anh ấy. Những tấm hình gửi kèm càng rõ ràng hơn, đều là hình ảnh Ôn Húc Hiên cùng Diêu Vũ điên cuồng làm tình. Nhìn lại thời gian chụp, chính là tối hôm qua. Trái tim Lạc Tranh càng trở nên lạnh lẽo. Nếu như nói Diêu Vũ công khai khiêu khích là vì ghen ghét, vậy những tấm hình kia phải giải thích thế nào? Trong hình mọi thứ đều rõ ràng, nếu nói thời gian chụp có thể ngụy tạo, nhưng ngoài cửa sổ chính là bóng đêm dày đặc quen thuộc. Nàng nhớ rất rõ ràng, Ôn Húc Hiên hôm qua vừa tới Paris liền gọi điện cho nàng. Chính là chiếc giường trong khách sạn đó, là bóng đêm đặc trưng của Paris, thời điểm còn là tối qua. Người đàn ông luôn miệng nói sẽ không còn liên hệ với Diêu Vũ, vậy mà